Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 13, gocchuyenaudio.com. Dù sao thế mạnh của nàng là cận chiến cùng lực lượng, huấn luyện về mặt nhắm bắn tương đối giảm đi, huống chi đây là robot vũ trụ, hoàn toàn khác biệt về phản ứng cùng phán đoán với các robot trên mặt đất. Mông Điểm thì tốt hơn rất nhiều, hiển nhiên trước kia có kinh nghiệm điều khiển qua robot vũ trụ, thuật di chuyển chiến đấu trong vũ trụ yêu cầu động tác độ khó cao làm không được, trụ cột tiến lên nhắm bắn trình độ vẫn rất vững chắc, nhưng mà nếu so với 8 ngôi sao thì biểu hiện kém hơn một chút, trụ cột rất bền chắc. Vương Tranh lên sân khấu, mọi người đều nín thở ngưng thần nhìn. Tuy rằng trước đó Vương Tranh biểu hiện như gà con, nhưng mà Vương Tranh làm được nhiều kỳ tích, người thứ nhất tấn chức bùng nổ các điều không thể tin được là mọi người quá quen thuộc, lúc này đều chờ Vương Tranh biểu hiện, hắn sẽ có trình độ gì đây. Ầm vang, robot vũ trụ bay ra ngoài, tốc độ rất nhanh, cực nhanh, bùng phát còn nhanh hơn so với Athos. Vừa rồi những người còn nhẹ nhàng thở ra ánh mắt lại thay đổi, phẫn nộ nha, chỉ biết tên này không giống với. Vừa rồi còn giả bọ giống món ăn gì đấy. Nhưng mà chỉ trong giây lát, Vương Tranh điều khiển robot vũ trụ bay qua vị trí chỉ định, sau đó. Một phát súng cũng chưa bắn, lệch khỏi phương hướng quỹ đạo được chỉ định, bay nhanh tới chỗ xa hơn. Trong lúc nhất thời, mọi người trợn mắt há hốc mồm, vừa rồi là. Không khống chế được, Vương Tranh lạc đường, cái này, cũng thái quá nha. Nửa ngày, robot mới ở xa xa ngừng lại, sau đó, chậm chậm gì gì bay trở về. Thật có lỗi, không khống chế được, giọng Vương Tranh từ trong thiết bị liên lạc vang lên. Mọi người đều ngơ ngác, Vương Tranh vẫn biểu hiện cường thế đột nhiên lại nhận điểm zero trong lúc nhất thời, mọi người không tiếp nhận được, Trương Sơn xoa xoa ánh mắt. Là sai lầm, ai đều đã có sai lầm, nhưng lại là lần đầu tiên. Chị Sơn, đừng vô nghĩa, đến ngươi. Trong thiết bị liên lạc truyền đến âm thanh thúc giục, đều đã nhìn ra sau khi Trương Sơn ngồi trên robot vũ trụ có điểm không đúng, một người trước giờ thích trình diễn như vậy, lần này đến phiên hắn biểu hiện lại chủ động lùi bước núp phía sau, cái này không thích hợp. Đúng vậy, chị Sơn, nhanh đi, chỉ còn có ngươi. Các loại âm thanh thúc giục, Trương Sơn cắn răng một cái, điều khiển robot xông ra ngoài, động tác giống như hán tử say bão nổi. Tốc độ cũng có chút say, hoàn toàn theo không kịp hệ thống chỉ thị, cứ như vậy, lao ra không đến một nửa khoảng cách, Trương Sơn lảo đảo rồi đột nhiên ngừng lại, sau đó, âm thanh hắn từ trong thiết bị liên lạc truyền ra. Không được, ta bỏ cuộc, mẹ nói còn chưa xong, một trận âm thanh ói như điên liền theo trong thiết bị liên lạc truyền ra, là say máy bay. Trong phòng theo dõi, Thượng tướng Mark Della đang ở mỉm cười, hiển nhiên đã sớm liệu đến kết quả này, Tô An lắc lắc đầu. Quả nhiên là như thế này, cảm giác càng sâu đối với không gian, tiến vào robot vũ trụ, phán đoán cùng cảm nhận đều sẽ phát sinh sai lầm rất rõ ràng, một khi thích ứng, sẽ có tăng vọt lên. Mark Della cười cười, trước không chỉ nói vẫn thuận lợi cũng không trải qua một ít suy sụp, việc này đối với bọn hắn cũng là ưu việt. Tô An gật gật đầu chuyển màn ảnh, bắt đầu giai đoạn huấn luyện thử nghiệm thứ hai. Ở dưới sự khống chế của Tô An, hình ảnh sân huấn luyện lại biến hóa, ở trong hào quang bãi bắn bia vũ trụ dần chờ. gocchuyenaudio.com, thành hai màu, đối diện xuất hiện một chiếc thuyền mẫu hạm thật lớn. Chết tiệt, xem ra không thể nghỉ ngơi. Trương Sơn mặt mũi rắng bệch, thời điểm alo Ronaldo lại không đóng cửa thiết bị liên lạc, một đời anh minh hoàn toàn xong rồi. Vương Tranh cũng không có lời để nói, chỉ là không hiểu cảm nhận của hắn cùng Trương Sơn đối với không gian, ở trong vũ trụ cảm giác phán đoán đối với không trọng lực rõ ràng là cường đại nhất giữa mọi người, vì sao khi tiến vào trong robot liền trở thành mềm như món đồ ăn đây? Lúc sau hiển nhiên không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Vù vù, từng chùm hào quang từ mẫu hạm ở đối diện bắn ra số lượng khổng lồ robot cùng phi thuyền chiến đấu, trong đám robot từ mẫu hạm vọt ra, còn có từng robot vũ trụ màu tối đen ngụy trang. Chiến tranh vũ trụ hiện đại, robot vũ trụ là chủ lưu, nhưng mà phi thuyền chiến đấu cũng không bị đào thải, so sánh với robot, phí bồi dưỡng nhân viên điều khiển phi thuyền chiến đấu khá rẻ tiền, yêu cầu rất thấp, áp dụng cho các trận chiến quy mô lớn. Robot có tác dụng là phòng thủ chủ công, hoặc là phối hợp che giấu cho robot chiến đấu tiến hành đổ bộ lên chiến hạm, giống như lúc này chiếc thuyền mẫu hạm kia đang làm, mỗi 10 robot phối hợp một robot vũ trụ, hình thành một đơn vị chiến đấu, hơn 10 đơn vị chiến đấu lại sắp xếp thành một trận hình đao nhọn, đầy trời đầy đất hướng tới trạm vũ trụ bên này cường tập lại đây. Giai đoạn thử nghiệm thứ hai là phòng thủ chiến. Mọi người quay đầu, lát sau hệ thống dùng điện quang mô phỏng giả lập xuất hiện một tòa thành vũ trụ, lúc này hệ thống phòng ngự trên thành lũy đã được mở ra, ầm ầm, các loại pháo quỹ đạo, pháo laser, đều bắn hỏa lực để phòng ngự, nhưng mà đối mặt đám robot chiến đấu khổng lồ từ mẫu hạm, hơn nữa còn có hỏa lực từ dàn pháo trên mẫu hạm kiềm chế, điểm hỏa lực ấy không đủ xem. Không muốn bại bởi máy tính, liền xuất ra bản lãnh thật sự đi. Liệt Tâm hét lớn một tiếng, mang theo đám người sao hỏa liền xông ra ngoài. Asinotis cười, mang theo đám người mặt trăng cùng Tantalos cũng đón lên mà đánh. Vương Tranh bay tới một đoạn rồi ngừng lại, Trương Sơn rõ ràng không động. Mông Điểm cùng Trương Như Nam thì cùng Viên Giã tạo thành một trận phòng ngự hình tròn, chặn một tốp phi thuyền vừa từ phương hướng khác phóng tới. Rất hiển nhiên trí tuệ nhân tạo mô phỏng, cấp bậc cũng không cao, phi thuyền chiến đấu phối hợp có điểm cứng nhắc, bằng vào số lượng sẽ có uy hiếp nhất định, hỏa lực của người sao hỏa rất mạnh, sao hỏa am hiểu nhất chính là đánh loại trận ác liệt kiểu này, liệt tâm cùng liệt nghiễm phối hợp lại, không chỉ là mạnh mẽ, mà là càng hung càng mãnh, không chỉ phòng ngự càng đánh băng ngay mặt một tốp phi thuyền, xông tới mẫu hạm. Ầm ầm, đúng lúc này, đám người mặt trăng này sinh lòng ác độc, đây là sân nhà của bọn hắn, hiển nhiên sẽ không để cho người sao hỏa ở đây biểu diễn sức chiến đấu. 8 ngôi sao tạo thành một trận hình mũi tên đón đánh, lấy Asinotis cùng Tantalos làm mũi nhọn, trực tiếp đâm sâu vào trận địa địch, không chỉ có một đường đánh tan phi thuyền địch, lại đánh tới mẫu hạm đối phương, đây là muốn nghịch đổ bộ lên mẫu hạm. So sánh ra Viên Dã bọn họ chiến pháp có điểm theo bài vở, nhưng mà có Mông Điểm cùng Trương Như Nam, hơn nữa tinh thần phối hợp của tổ ba người Europa, cũng là một cỗ lực lượng đáng sợ, ánh lửa liên. Góc truyện audio.com, miền nổ mạnh chỉ cần phi thuyền địch tiếp cận bọn họ, nháy mắt đều bị đánh rơi, Mông Điểm nhắm bắn, Trương Như Nam phòng ngự, Viên Dã kiềm chế, tổ ba người còn lại là báo động trước thêm bổ đao thu gạt. Cách chương.